Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, linh hồn hóa thân. Trước chế tác một cái linh hồn của ta hóa thân đi. Đang trầm tư chỉ chốc lát về sau, Rốt lấy lại tinh thần, nhìn qua trong tay Thôn Mưa, ánh mắt có chút lấp lóe. Tại thuần thục một chút Thôn Mưa lực lượng về sau, hắn đã biết nên như thế nào chế tác linh hồn của mình hóa thân. Đó chính là để cho mình một bộ phận ý chí cùng Soru no Mi lực lượng dung hợp, cùng sử dụng Thôn Mưa đem chém ra đi. Ở đây, cùng Rốt ý chí dung hợp chính là Soru no Mi lực lượng, mà không phải linh hồn cùng tuổi thọ. Cho nên đối Rốt người năng lực giả này bản thân mà nói, chế tác loại này linh hồn hóa thân sẽ không hao tổn tuổi thọ của hắn. Vẻn vẹn chỉ là từ Soru no Mi cùng Thôn Mưa bản thân đến tiếp nhận. Đang quyết định về sau, Rốt hít sâu một hơi, tĩnh tâm ngưng thần, ý chí cùng Thôn Mưa dung hợp, phát động Soru no Mi năng lực. Từ từ, Thôn Mưa trên lưỡi đao dần dần tràn ra từng sợi u quang. Ngay tại cái này sợi ý chí càng ngày càng lớn mạnh, rốt cục đạt tới trình độ nhất định thời điểm, Rốt ánh mắt lóe lên, trong tay Thôn Mưa bỗng nhiên vung lên. Ông, kia u quang bị Thôn Mưa văng ra ngoài, rơi xuống 10 mét bên ngoài trên mặt đất, nhuyễn động một lúc sau, cuối cùng biến thành một cái màu đen slime trạng đồ vật. Có mắt cũng có miệng, nhưng tựa hồ không biết nói chuyện. Đây là Rốt ý chí chế tạo ra Homie, là thuộc về hắn linh hồn hóa thân. Cho dù không nói lời nào, hắn cũng có thể phát giác được ý thức của đối phương. Cái ý thức này hiển nhiên không có khả năng cùng Rốt bản thân đánh đồng. Tựa như là Rốt nhỏ một giọt huyết ra, giọt máu này mặc dù có sinh mệnh, nhưng cùng Rốt cái này bản thể xa xa không cách nào đánh đồng. Giống như cũng không có gì đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Rốt nhìn xem linh hồn của mình hóa thân, lông mày hơi nhíu nhăn. Hắn cũng không cảm thấy cái này Homie ý chí mạnh bao nhiêu. Cùng mình so ra chênh lệch quá xa. Dạng này Homie có thể khống chế Katakuri loại nhân vật này thân thể. Nhíu mày trầm tư qua đi, Rốt không khỏi lắc đầu. Vô luận như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần mới được. Rốt thuyền trưởng, ngay lúc này, Chafanga lo rốt cục nghe hỏi chạy đến. Hắn đối Rốt xưng hô tương đối tùy ý, có đôi khi xưng hô đại nhân, có đôi khi vẫn là theo thói quen dùng thuyền trưởng. Rốt đối xưng hô cũng không phải là rất để ý. Xem ra đã thành công. Chafanga lo tự nhiên là biết Caesar phụ trách dung hợp Thôn Mưa cùng Soru no Mi chuyện này. Nhìn thấy trong nhà tù những cái kia sống tới lồng giam, hắn liền biết Rốt giao cho Caesar sự tình hẳn là thành công. Trước đó tiến đánh bánh gato đảo thời điểm hắn cũng ở tại chỗ. Đối với loại này Homie cũng không lạ lẫm. Vô cùng rõ ràng đây là BIGMOM Soru no Mi năng lực. Bất quá, hiện tại đã là Rốt năng lực. Nếu như nói là Thôn Mưa cùng Soru no Mi dung hợp, đích thật là thành công. Bất quá ta hóa thân có thể hay không khống chế Katakuri thân thể, ngược lại là có chút không quá xác định. Chấm ngoặc kép, Rốt nhìn xem u ám sắc kia đống slime lắc đầu. Chafanga lo cũng thuận Rốt phương hướng nhìn lại, thấy được kia đống slime, ách một chút, cũng là lộ ra một cái không quá xác định biểu lộ. Hắn thậm chí không biết thứ này có thể hay không dùng tâm linh trao đổi giải phẫu. Đi thôi, đi thử một lần, ngươi bây giờ đã có thể bóc ra Katakuri ý chí đi. Rốt hướng về phía Chafanga lo hỏi. Chafanga lo gật gật đầu. Đương nhiên, đều đã qua lâu như vậy. Nếu là hắn còn không thể bóc ra Katakuri ý chí, cái kia cũng không khỏi quá phế vật một điểm. Bây giờ thực lực của hắn, thế nhưng là gần với thê đội thứ nhất Fujitora, Siliep cơn mưa đám người. Thậm chí khoảng cách Fisherman cũng đã chênh lệch không xa. Hai người rất mau tới đến phòng thí nghiệm. Katakuri một mực bị cầm tù tại phòng thí nghiệm nơi này. So sánh với nửa năm trước hắn hiện tại nhìn qua lại là cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa. Loại này cấp bậc cường giả, cũng không phải là cầm tù giam giữ cái một năm nửa năm liền có thể xóa bỏ ý thức của bọn hắn. Nếu không Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục chính là chuyện tiếu lâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát giác được Rốt đến. Katakuri mở mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Rốt. Nhưng mà bây giờ Rốt đã quân lâm biển cả đỉnh phong. Tự nhiên sẽ không bị Katakuri ánh mắt ảnh hưởng đến. Dù là ánh mắt hung ác hơn nữa gấp 10 với hắn mà nói cũng là bình thản không nhìn. Katakuri nhìn chằm chằm Rốt nhìn vài giây sau. Bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Nhìn về phía Rốt hậu phương. Nhúc nhích tới kia một đoàn u ám sắc slime. Đây là, chấm ngoặc kép, hắn là nguyên tứ tướng tinh đứng đầu. Đối BIGMOM năng lực tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Vật này rất hiển nhiên chính là linh hồn hóa thân. Nhưng BIGMOM đã vẫn lạc tại Rốt trong tay. Soru Nomi năng lực đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Homi cùng linh hồn hóa thân đều đã tử vong. Nói cách khác, Rốt đạt được Soru Nomi. Bắt đầu đi, Rốt cũng không có cùng Katakuri nói chuyện ý nghĩ. Sớm tại trước đây thật lâu, liền đã nói xong nên nói. Hiện tại không có cái gì hảo thủy. Chafanga lo gật gật đầu. Tay phải hư không khẽ đảo. Room, hơi mờ cái lồng nháy mắt mở ra. Bao phủ cả phòng. Ngay sau đó Chafanga lo đưa tay kéo một cái. Katakuri lông mày gân xanh tràn ra. Ý chí cùng la năng lực đối kháng. Nhưng mà, bây giờ Robby lên vừa mới đánh bại BIGMOM đoàn hải tặc lúc. Lại trưởng thành rất nhiều. Tại tâm linh trao đổi giải phẫu năng lực này bên trên. Cũng là đạt đến tinh thông cấp bậc. Đã không phải là hiện tại Katakuri có thể kháng trụ. Dù là Katakuri tập trung ý chí, một trái tim hình đồ vật, cũng vẫn như cũ là từng chút từ hắn thân thể bên trong tách ra ngoài. Cùng lúc đó, Sly Homie, tại la năng lực hạ, lại là không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một trái tim hình đồ vật. Trao đổi, Chafanga lò ánh mắt lóe lên, đem hóa thành hình trái tim Homie, đánh vào Katakuri thân thể nội bộ. Mà cùng lúc đó, Katakuri linh hồn thì là bay về phía Rốt bản thể. Xùy, Rốt rút ra thôn mưa. Hư không một đâm, Katakuri linh hồn liền bị thôn mưa đâm xuyên. Hóa thành một đoàn quỷ dị vật chất, vờn quanh thôn mưa trên lưỡi kiếm. Cuối cùng bị thôn mưa hấp thu. Hoàn thành đây hết thảy về sau. Rốt cùng la ánh mắt, đều rơi vào Katakuri trên thân. Hai người đôi mắt bên trong đều toát ra vẻ chú ý. Không biết qua bao lâu, hôn mê ở nơi đó Katakuri chậm rãi mở mắt, phảng phất là không quá thích ứng đồng dạng, méo một chút cổ, lại vặn vẹo uốn éo cánh tay. Lão đại, nó mê mang nhìn một chút bốn phía về sau, rất nhanh ánh mắt rơi vào Rốt trên thân, hướng về phía Rốt trầm ổn mở miệng. Thấy cảnh này, Rốt trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Dùng Soru Nomi chém ra linh hồn hóa thân, thay thế những người khác linh hồn, để hoàn thành tâm linh trao đổi giải phẫu. Hiển nhiên là thành công. Bây giờ Katakuri đã biến thành một cái từ hắn khống chế Homie. Sau đó vấn đề ngay tại ở. Cái này Homie có thể phát huy ra trước đó Katakuri mấy phần thực lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.